Chương 1335, Phụng Tiên Vương Pháp Chỉ. 1335 trên bầu trời, Địa Võ Vương, Lê Vương đám người sắc mặt biến đổi lớn. Bọn hắn đều thấy được Ngự Ma Đại Trận phía trên vết rách, một khi tòa đại trận này bị công phá, vô tận quỷ tộc chắc chắn tràn vào Xuất Vân Thành, trong nháy mắt hủy diệt tòa thành lớn này. Xuất Vân Thành hủy diệt, lập tức liền hình thành một cái lỗ thủng to lớn, nhường vô tận quỷ tộc tiến quân thần tốc, công chiếm Vân Khư Vực. Từ Y Ghi Hầu, Xích Y Ghi Hầu, Thanh Y Ghi Hầu bọn người mặc dù cường đại, nhưng là Xuất Vân Thành quá lớn, quỷ tộc có nhiều lắm, bọn hắn căn bản là không cách nào chiếu cố đến tất cả bọn hắn có khả năng làm, vẹn vẹn giữ vững mấy cái thông hướng Vân Khư Vực nội đi a lỗ hổng mà thôi. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ ra, quỷ tộc vờ y ma cơ hồ công phá Ngự Ma Đại Trận hôn trướng Tử Y Ghi Hầu nghiến răng nghiến lợi, bị hắn mắng to một trận sau đó. Cái kia 18 cái vương giả vẫn như cũ không chịu toàn lực xuất thủ. Bất quá lúc này nói cái gì đã trễ rồi. Đối diện thập đại quỷ vương đột nhiên phát lực, trực tiếp cuốn lấy 18 vương giả, mà lại quỷ vương trên người quỷ lực QNZ tấp nập bộc phát, không ngừng oanh kích lấy Ngự Ma Đại Trận kim quang. Tuyệt vọng, bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Ngự Ma Đại Trận nát, nơi này tu sĩ QNZ làm mất đi căn cơ, bị vô tận quỷ tộc đại quân bao phủ. Đừng quản những thông đạo kia rồi, về thành, vô luận như thế nào cũng muốn giữ vững Xuất Vân Thành. Thanh Y Ghi Hầu hét lên một tiếng. Thanh Đình, ngươi thủ tại chỗ này. Bạch sau một khắc, Thanh Y Ghi Hầu hóa thành một đạo thanh hồng, hướng phía Xuất Vân Thành phương hướng mà đi. Vang đột nhiên, một trận cự lực từ hư không bên trong truyền ra, một con chừng gần dặm lớn nhỏ cốt trảo từ không gian bên trong nô ra, một quyền đem Thanh Y Ghi Hầu đánh bay ra ngoài. Cặc cặc một tiếng khô khốc tiếng cười chói tai truyền khắp khắp nơi. Thanh Y Ghi Hầu, ngươi không phải muốn chém quỷ vương sao? Bản vương đến rồi. U lục sắc đóm lửa ở trong hư không thiêu đốt, một bộ sâm bạch sắc khô lâu từ đóm lửa bên trong đi ra. Thứ 12 tôn quỷ vương bên trong chiến trường này, lại còn ẩn giấu đi quỷ vương mà lại, tôn này quỷ vương vẫn luôn giấu ở trong hư không, liền liền lúc trước Thanh Y Ghi Hầu nói lời, đều bị nó nghe nhất thanh nhị sở. Tốt, Thanh Y Ghi Hầu bạo giống một tiếng. Đã ngươi dám ra đây, như vậy bản hầu liền chém ngươi. Thanh Y Ghi Hầu đỉnh đầu búi tóc trong lúc đó nổ tung, nhạc ánh kiếm màu xanh bao phủ tại toàn thân của hắn. Sau đó, Thanh Y Ghi Hầu bạo khởi một kiếm, hướng phía cái kia quỷ vương chém tới. Mà trong cùng một lúc, Tử Y Ghi Hầu, Xích Y Ghi Hầu QNZ gạo tờ ca nhờ như nhau đến quỷ vương tập kích. Thực lực của ba người này có lẽ cùng Huyết Y Ghi Hầu tương xứng. Nhưng là trước đó Huyết Y Ghi Hầu thế nhưng là gần như lưỡng bại câu thương đấu pháp, nếu không phải là thời khắc sống còn Lục Vân xuất thủ, Huyết Y Ghi Hầu liền thật chết tại quỷ vương trong tay rồi. Mà lại, hiện tại chiến cuộc cây cân đã hướng phía quỷ tộc một phương nghiêng, ba người này cũng không dám toàn lực xuất thủ. Nhưng là cái kia đột nhiên xuất hiện tam đại quỷ vương cũng không dám quá phận bức bách bọn hắn, ba người này nếu là liều lĩnh, thật có thể trọng thương thậm chí chém giết quỷ vương. Nhưng là bây giờ ba hầu bị quỷ vương ngăn trở, đã không cách nào trợ giúp Xuất Vân Thành rồi. Mà Xuất Vân Thành đại trận QNZ bắt đầu không ngừng sụp đổ, sụp đổ. Đã có không ít quỷ tộc xuyên qua trận pháp, xâm lấn đến Xuất Vân Thành bên trong rồi. Ta đi lúc này, trong kiếm trận, chưa hoàn toàn khôi phục như cũ Huyết Y Ghi Hầu, mạnh mẽ đứng dậy đến, tay hắn nắm lấy Huyết Nguyệt Loan Đao, liền muốn phóng tới Xuất Vân Thành, nhưng lại bị Lục Vân ngăn lại. Đừng đi, nếu không ngươi hẳn phải chết. Huyết Y Ghi Hầu lạnh lùng nhìn về phía Lục Vân, không có trả lời. Trong hư không còn cất giấu quỷ vương nhìn chằm chằm ngươi, ngươi căn bản là không đến được Xuất Vân Thành, đi qua chỉ là chịu chết. Lục Vân nhíu mày nói ra, giữ vững đầu thông đạo này, so cái gì đều trọng yếu. Lục Vân lại lần nữa quát. Huyết Y Ghi Hầu hung hăng thở ra một hơi, sau đó mang theo một đạo đao quang, hướng phía Thanh Y Ghi Hầu phương hướng giết tới. Giờ phút này, Thanh Y Ghi Hầu đã liên thủ với Thanh Đình, cơ hồ đem cái kia tôn quỷ vương áp chế xuống. Thanh Y Ghi Hầu mắt thấy Huyết Y Ghi Hầu đến nơi, lập tức giận dữ hét, Huyết Y Ghi Hầu, chớ xen vào việc của người khác, nó là của ta. Hôn trướng hiện tại là chiến tranh, ngươi ta phía sau chính là Vân Khư vực ức vạn muôn dân. Huyết Y Ghi Hầu tại Lục Vân nơi đó ăn một điểm lột ngạt, không nghĩ tới bây giờ Thanh Y Ghi Hầu vờ y ma như vậy không lấy đại cục làm trọng. Chém cái này quỷ vương sẽ giúp trợ Xích Y Ghi Hầu, Tử Y Ghi Hầu QNZ chém cái kia hai tôn quỷ vương, sau đó ngươi ta năm người liên thủ, lại đi giết tới mặt cái kia 10 cái tạp toái. Huyết Y Ghi Hầu quát lớn, no y hiện tại, Ngự Ma đại trận còn có thể trèo chống một đoạn thời gian, nếu là bọn họ có thể đem khiếu oan cái kia 10 tôn quỷ vương chém giết lời nói, lần này đại kiếp xem như triệt để hóa giải. Không có quỷ vương quỷ tộc đại quân, không đáng để lo. Cái kia 18 tôn vương lúc đó trở tay liền có thể đem bọn họ hủy diệt. Tốt Thanh Y Dì Hầu cắn răng một cái, nơi này có hắn liên thủ với Thanh Đình, lại thêm Huyết Y Dì Hầu ba người, hoàn toàn có thể chém một tôn nhất giai quỷ vương. Cứu ta trợn, tôn này quỷ vương trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Còn có quỷ vương nghe được tôn này quỷ vương tiếng cầu cứu, Thanh Y Dì Hầu lúc này biến sắc, toàn lực xuất thủ, chu sát tôn này quỷ vương. Không thể để cho bọn chúng liên thủ cặc cặc bản vương mới sẽ không đi cứu tên phê vở ẩn tờ kia cho ta nát ầm ầm đột nhiên. Xuất Vân Thành bên ngoài truyền ra một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ Xuất Vân Thành chấn động lắc lư, bao phủ thành trì Xuất Vân Ngự Ma đại trận. Tại thời khắc này vỡ vụn thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành điểm điểm kim quang tán đi. Ngự Ma đại trận phá ẩn ở trong hư không tôn này quỷ vương. Lại là một tôn tương đương với nhị giai vương quỷ vương cái kia nguyên bản còn có thể trèo chống một đoạn thời gian ngự ma đại trận, tại nó một trường phía dưới hóa thành cho bụi. Cái gì xong giờ khắc này, vô số tu sĩ toàn thân dùng mình, triệt để đã mất đi hy vọng. Giữa không trung phía trên 18 tôn vương, Huyết Y Dì Hầu các loại 5 người sắc mặt, cu nở dê trắng bệnh như tờ giấy. Xuất Vân ngự ma đại trận vừa vỡ. Bao phủ phương viên 13 ức bên trong ngự ma kim ánh sáng cu nở dê ẩm vàng ở giữa giải thể, cái này một đạo phòng tuyến xem như triệt để hủy diệt. Xuất Vân Thành cu nở dê bạo. Lộ tại vô tận quỷ tộc trước mặt, sắp bị diệt tới nơi. Các cặc cặc cái kia nhị giai quỷ vương cất tiếng cười to, các tiểu tử, đi hệ tờ tòa thành này, đem trong thành toàn bộ sinh linh hóa thành chúng ta quỷ tộc hiện tại công sát mà đến quỷ tộc, ngoại trừ Nguyệt Vương mang tới quỷ tộc bên ngoài. Chính là cái kia toàn bộ tinh thần vực sinh linh biến thành rồi. Hống hống hống cạc cạc cạc trong chốc lát, vùng hư không này liền loạn rồi, vô cùng vô tận quỷ tộc tràn vào Xuất Vân Thành, bắt đầu làm càn đổ sát. Ông đột nhiên, hư không bên trên một đạo nhàn nhạt màn ánh sáng màu tím xuất hiện. Sau đó tràn vào Xuất Vân Thành quỷ tộc tại đạo ánh sáng này màn phía dưới hóa thành cho bụi. Sau đó, đạo ánh sáng này màn hướng phía ngoài thành khuyết tán mà đi, những nơi đi qua. Vô tận quỷ tộc chôn vùi, liền một điểm cặn bã đều không có để lại. Thứ gì cái kia nhị giai quỷ vương hét lớn một tiếng, nó một trưởng hướng phía cái kia đến nhạt màn ánh sáng màu tím phía trên đánh ra. Xì xì xì từng đạo màu đen sương mù toát ra, đạo ánh sáng này màn, vờ ơ y ma đem một tôn nhị giai vương lực lượng triệt tiêu. Đạo ánh sáng này màn, cũng theo đó chôn vùi. Nhưng là đạo thứ hai màn sáng cũng theo đó xuất hiện, tiếp tục hướng phía chung quanh khuyết tán ra. Không tốt, đi mau nhị giai quỷ vương sắc mặt biến đổi lớn, cái này đạo thứ hai màn sáng bên trong, ẩn chứa một loại nhường quỷ tộc run như cầy sấy lực lượng, đầu này nhị giai quỷ vương có thể kháng trụ loại lực lượng này, nhưng là mặt khác quỷ tộc lại không được. Đi chạy đi đâu ngay lúc này, một cái âm thanh trong trẻo từ trong Xuất Vân Thành truyền ra. Đại thiên vực tiên thành đoạ thiên vương, phụng tiên vương pháp chỉ, bình Xuất Vân Thành quỷ tộc chi loạn. Nghiệt trướng, nhận lấy cái chết trong lúc nói chuyện. Đoạ Thiên Vương lúc đó trở tay chính là một đạo phù ấn đi qua, thẳng tắp chấn tại cái kia nhị giai quỷ vương trên trán. Trong chốc lát, đầu kia vô cùng hung hãn nhị giai quỷ vương, tại đạo phù lục này phía dưới hóa thành cho bụi. Liền kêu thảm đều chưa kịp phát ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.